Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Khâu Hạo nghe thấy Lý Trường Kiện hỏi, mới hậu chi hậu giác chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, chủ yếu là chuyện vừa rồi phát sinh đến quá nhanh, hắn còn ở tiêu hóa đường quả cùng Mã Mộng Khởi phía trước sự tình. Còn ở do dự Mã Mộng Khởi rốt cuộc là mất tích dân cư trở về vẫn là cái quỷ. Đối với Mã Mộng Khởi không phải người sự thật, thẳng đến Khâu Hạo tận mắt nhìn thấy hắn thay đổi bộ dáng sau mới tiếp thu. Hắn còn không có loát rõ ràng, ngay sau đó liền thấy Mã Mộng Khởi thay đổi cái bộ dáng. Giống phim kinh dị như vậy. Cuối cùng còn ở trước mặt hắn phốc mà nổ tung hóa thành một bãi thủy, lại sau đó. Trương Tiểu Phàm như là bị yểm ở dường như, lại bị Giang Nhất Minh trở tay một trường phách vựng, Khâu Hạo cơ hồ là toàn bộ hành trình đi theo. Giang Nhất Minh ở đi, không có dư thừa tinh lực đi suy xét Giang Nhất Minh xuất hiện. Giang Nhất Minh năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái lại không hợp với lẽ thường. Liền cùng Mã Mộng Khởi xuất hiện giống nhau không hợp với lẽ thường, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh. Cũng đi theo đặt câu hỏi, người rốt cuộc là người nào? Giang Nhất Minh nhìn kia hai người liếc mắt một cái, nhướng mày, ta cho rằng này đã rõ ràng, hắn nói. Thiếu các ngươi một cái mệnh người, nói như vậy cũng không sai, Khâu Hạo yên lặng đi theo gật đầu, Lý. Trường Kiện nghẹn nghẹn, chính là vừa rồi cái kia. Các ngươi nếu đóng phim trước đều phải bái quan nhị gia. Tin trên đời này có quỷ thần, cũng tận mắt nhìn thấy, kia nhìn đến ta, liền như vậy khó có thể tin sao? Giang Tiểu Thiếu gia nhợt nhạt cong lên khóe môi, nhìn về phía hắn, Lý Trường Kiện đảo hút khẩu khí. Khó có thể tin về khó có thể tin, nhưng là cũng không thể không tin, rốt cuộc liền phát sinh ở chính mình trước mắt. Hắn tưởng không tiếp thu cũng khó, khó trách tác giả nói nhìn đến ngươi liền cảm thấy nên là ngươi. Tới diễn Trần Phong, Khâu Hạo nói, rõ ràng liền cùng Trần Phong làm sự tình một cái dạng sao. Vậy ngươi nên tính tính ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền, Giang Nhất Minh giả cười. Đường quả không cùng những người này lăn bánh xe, nàng suốt đêm làm trợ thủ cho chính mình thay đổi một cái khách sạn. Tình nguyện trụ đến ly phim trường 20 phút xa khách sạn. Cũng không nghĩ ở nguyên lai phòng ở, Giang Nhất Minh ánh mắt đảo qua nàng. Nếu là vì tránh né Mã Mộng Khởi mà cố ý đổi khách sạn nói. Kia thật là không hề tất yếu. Mặc kệ nàng chạy đến nơi nào. Chỉ cần Mã Mộng Khởi muốn tìm đến nàng. Vậy nhất định có thể tìm được nàng, dựa theo Khâu Hạo nói. Đây là bọn họ ở phim trường thượng thú nhận tới phiền toái. Ai chiêu phiền toái tự nhiên đi theo ai. Càng miễn bàn này hai người chi gian còn có như vậy sâu xa chuyện xưa, bất quá. Đối với đường quả đổi khách sạn cách làm, Giang Nhất Minh không nói thêm gì. Nói đến cùng, đổi khách sạn bất quá là tìm kiếm một cái tâm lý thượng an ủi. Hắn sẽ không đi dội nước lã, Mã Mộng Khởi đã bị hắn đả thương. Bất đắc dĩ tự bạo mới có thể thoát thân, một chốc không có khả năng lại đi tìm đường quả. Đường quả trước mắt ít nhất là an toàn, đến nỗi mặt khác mấy người. Khâu Hạo, Lý Trường Kiện từ đoàn người, nhưng thật ra lưu tại khách sạn, chẳng qua một đám tình nguyện đãi ở khách sạn trên hành lang. Cũng không vui ở phòng giường lớn cùng trên sofa ngủ một đêm, siêu danh Nhất Minh ở sự tình hạ. Màn sau liền hồi chính mình phòng đi, đại môn một quan, trên giường một nằm, bổ khởi thu hồi giác, cũng không phản ứng bên ngoài mấy cái người trẻ tuổi ba ba mà canh giữ ở hắn cửa. Giống như ly Giang Nhất Minh gần một chút, liền nhiều một chút đáng tin cậy cảm giác an toàn, dường như Lý Trường Kiện nhìn xem kia hai cái. Thương tàn tiểu diễn viên, cư nhiên không đi bệnh viện, ngược lại đi theo bọn họ, cũng dựa vào hành lang vách tường ngồi xuống, hắn chớp chớp mắt. Nói, hai người vẫn là đi bệnh viện xử lý một chút miệng vết thương đi. Ngồi nơi này làm gì? Kia hai người vội vàng lắc đầu, trong đó một người một bên ấn miệng vết thương, một bên trái lương tâm nói, không cần xử lý, không cần xử lý. ta cảm thấy ngồi nơi này liền khá tốt, Lý Trường Kiện trừ trừ khóe miệng. Nghe vậy liền không có lại khuyên, tới rồi sau nửa đêm. Bàn tay chát thương người nọ sốt cao, còn nói mê thật sự lớn tiếng, đem Khâu Hạo mấy người từ mơ mơ hồ hồ ngủ mơ bắt được tới. Cuối cùng vẫn là đóng gói đưa đi bệnh viện, thật là không biết bọn họ ở ngoan cố cái gì. Bệnh viện cũng không chịu đi, Khâu Hạo ngồi ở xe cứu thương mở miệng. Bỗng nhiên phát hiện chính mình thanh âm biến trở về bình thường. Hắn sờ sờ giọng nói, nhẹ nhàng thở ra, cái kia đĩa quay. Thoạt nhìn càng thêm như là một cái trò đùa dai đồ vật. Tuy rằng mỗi cái kết quả đều không giống như là ở bình thường trò đùa dai phạm trù, Lý Trường Kiện. Bồi hắn lên xe, nghe vậy nói. Có thể là sợ phát sinh đêm nay như vậy sự tình đi. Kia đồ vật không phải đào tẩu sao? Khâu Hạo nói, tuy rằng trong lòng đi theo đánh lên cổ, hắn cũng chính là ở tự mình an ủi mà thôi, Lý Trường Kiện. Gật gật đầu, đang nói, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, đảo hít vào một hơi, giống chỉ chim sợ cành cong, đột nhiên nhảy dựng lên, đỉnh đầu hung hăng đụng phải xe trần nhà. Dọa Khâu Hạo nhảy dựng, ngươi làm gì? Lý Trường Kiện thấy bên trong xe trên sàn nhà nằm một bãi thủy. Giống như vừa rồi còn không có. Thủy theo sàn nhà bất bình độ dốc. Chính chiều hai người bọn họ nghiêng. Thong thả mà bò lại đây, hắn hô hấp cứng lại. Vội vàng bắt lấy Khâu Hạo cánh tay. Dồn dập hỏi, Khâu ca, trên xe như thế nào có một bãi thủy? Từ đâu ra? Ngươi vừa rồi có phải hay không đánh nghiêng thủy? Khâu Hạo bổn còn có chút mệt dã rời. Nghe thấy Lý Trường Kiện nhắc tới đến thủy. Cả người run lập cập, lập tức tinh thần lên, hắn đột nhiên banh thẳng thân thể. Theo Lý Trường Kiện ngón tay phương hướng xem qua đi. Quả nhiên trên sàn nhà có một quán trong suốt thủy. Như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, không ai uống qua thủy. Này thủy từ đâu ra? Khâu Hạo sửng sốt. Cùng Lý Trường Kiện liếc nhau, lập tức liền biết hai người nghĩ đến một khối đi, hai người vội vàng luống cuống tay chân mà khom. Người từ xe cứu thương chạy ra, xuống xe thời điểm thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cứt, làm sao vậy các ngươi? Tùy xe hộ sĩ trở về lấy đồ vật, vừa vặn gặp được Lý Trường Kiện cùng Khâu Hạo hai người. Xem này hai người hình tượng đều không màng, giống như trong xe thả một con chó giữ giường như. Nàng buồn bực hỏi, đừng đi vào. Khâu Hạo vội vàng bắt lấy đang muốn đi vào tiểu hộ sĩ sửng sốt một chút. Hồ nghi mà nhìn về phía Khâu Hạo thủy. Bên trong có thủy, Khâu Hạo chỉ bên trong xe kia than thủy. Lại không biết nên như thế nào giải thích kia than thủy là như thế nào không giống người. Thường, tiểu hộ sĩ nghe vậy xem qua đi. Phụt cười, nga, cái kia a. Là ta cấp đoái nước muối thời điểm không cẩn thận nhiều hủy đi một quản. Khả năng bị ta ngồi tễ lậu, nàng nói xong, tùy tay từ trên xe cầm khối rẻ lau, đem kia than thủy lau khô, ném đến bên cạnh một cái plastic thùng. Khâu Hạo cùng Lý Trường Kiện hai người thấy thế, ngượng ngùng mà liếc nhau, bọn họ hai người như là một sớm bị rắn cắn dường như. Nhìn đến thủy liền có bóng ma kia hộ sĩ nói xong dừng một chút. Nhìn về phía Khâu Hạo cùng Lý Trường Kiện. Chính là bởi vì thủy. Ngoặc kép, sợ ngươi không chú ý. Trượt chân, Khâu Hạo ngượng ngùng cười. Vội vàng nói lung tung một cái gượng ép giải thích. Tiểu hộ sĩ nửa tin nửa ngờ. Gật gật đầu, nói thanh tạ, cầm chính mình muốn bắt đồ vật sau rời đi. Khâu Hạo phun ra một hơi. Đối Lý Trường Kiện nói, như vậy đi xuống, sớm hay muộn ta phải trước điên. Lý Trường Kiện đi theo thở dài. Hai người đánh xe chuẩn bị hồi khách sạn. Nhiếp Hiểu Vũ bị Khâu Hạo lưu tại chỗ chăm sóc Trương Tiểu và mơ siêu Nhiếp Hiểu Vũ tới rồi sau. Nửa đêm liền bắt đầu mơ mơ màng màng, thường thường buồn ngủ một chút. Khâu Hạo bọn họ rời đi không bao lâu. Liền hoàn toàn ngủ chết qua đi, Trương Tiểu Phàm chậm rãi mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, sờ sờ nhức mỏi sau cổ, cắn chặt quai hàm mơ siêu hắn nhìn về phía đường quả kia gian phòng. Nhấp nhấp miệng, một mình một người sờ soạng đi vào đi, cửa phòng không có quan nghiêm. cũng vô pháp quan nghiêm. Phía trước hai lần lao ra cửa phòng, đều có chút mất khống chế. Tinh xảo điện tử khóa cửa thực dễ dàng đã bị đâm hư. Trương Tiểu Phàm chỉ là nhẹ nhàng đẩy, liền đem cửa đẩy ra, hắn không có bật đèn, chỉ là dựa vào trong trí nhớ ấn tượng, đi đến sofa biên, sờ soạng tìm kia cái bị Giang Nhất Minh bỏ qua cũ đĩa quay, ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Hắn lầu bầu tối tăm ánh sáng hạ, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên sờ đến một mảnh ấm áp mềm mại xúc cảm. Như là người làn da, hắn cả kinh, bỗng dưng thu hồi tay, thất thanh hô, ai, che khuất cửa sổ sát đất mảnh bị người kéo ra. Ngoài cửa sổ ánh trăng tưới xuống tới, chiếu sáng lên người nọ gương mặt sách, ở tìm cái này, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay cũ đĩa quay. Ánh trăng chiếu đến hắn ngũ quan bóng ma đêm ngày không rõ. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn Trương Tiểu Phàm. Quả nhiên là tâm bất tử, Trương Tiểu Phàm một ngoan cố. Tầm mắt gắt gao dính vào đĩa quay thương, hắn cắn răng gằn từng chữ một, ngươi sẽ không hiểu tâm tình của ta, hắn nhận được mụ mụ ngoài ý muốn qua đời tin tức. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn vẫn luôn muốn chờ đến lấy được một chút thành tích sau. Lại về nhà cấp ba mẹ xem, làm cho bọn họ kiêu ngạo. Làm cho bọn họ thừa nhận chính mình lựa chọn là chính xác nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ biến thành. Như vậy, một chút đều không lưu tình, nói mang đi một cái mạng người liền mang đi một cái mạng người. Này biến thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối cùng hối hận đương hắn chuyển động đĩa quay phía trước. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể được đến đối phương tán thành cùng khen. Ngợi. Này ngoài ý muốn kinh hỉ là hắn cả đời này được đến tốt nhất lễ vật đĩa quay cho hắn kinh hỉ. Cho hắn hy vọng, làm hắn có thể đền bù tiếc nuối. Hắn không có khả năng buông tay, Giang Nhất Minh nhìn hắn. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đĩa quay có thể mang người chết trở về. Ngươi cho rằng mang về tới người chính là nguyên lai người. Trương Tiểu Phàm sừng sốt, hắn không suy xét quá, người nguyện ý làm nàng biến thành mã mộng khởi. Như vậy, người có hay không nghĩ tới liền tính nàng bị mang về tới. Nàng càng thống khổ, bản thân liền không phải thế giới này người. Mạnh mẽ trở về, chỉ biết bị quy tắc của thế giới này bài xích. Nàng tồn tại không thể so đã chết càng thống khổ. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía. Giang Nhất Minh, nhưng ngươi lại như thế nào biết sẽ là như thế này? Ngươi thử qua, Giang Nhất Minh hơi híp mắt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Không có lập tức tiếp lời. Trương Tiểu Phàm nhìn hắn, tổng cảm thấy trên người hắn có loại không phù hợp tuổi mỏi mệt cả mơ siêu Giang Nhất Minh tạm dừng. Hai giây, nhàn nhạt nói, không có, nhưng ta đã thấy, hắn đời trước có cái đuôi nhỏ. Thường khuyên hắn không cần ý đồ nghịch thiên sửa mệnh, nhưng hắn đời trước quá khí thịnh, tổng cảm thấy chính mình ở cứu người. Có thể nghịch thiên sửa mệnh là hắn năng lực, sau lại hắn mới phát hiện hắn sai rồi, cái đuôi nhỏ đã chết sau. Hắn không có động qua cái này ý niệm, chẳng sợ hắn lại hối hận cũng không nhúc nhích quá, bởi vì cái đuôi nhỏ nhất phản đối hắn nghịch thiên sửa mệnh nhưng hắn gặp qua có người. Dùng đường ngang ngõ tắt đem cái chết người hồn dẫn trở về. Nhưng kia nhiều lắm là biến thành một khối hoạt thi, hồn bị giam cầm ở thi thể. Mà thân thể như cũ là chết, người hồn giam cầm ở bên trong, từng ngày trơ mắt nhìn chính mình thân thể hư thối. Phát ra mùi hôi hương vị, đó là chân chính sống không bằng chết. Giang Nhất Minh nhìn Trương Tiểu Phàm. Nói, vì tư dục mà mạnh mẽ sửa mệnh. Chỉ biết hại người hại mình, Trương Tiểu Phàm đần độn. Bị Giang Nhất Minh giống đề tiểu kê dường như ném đi ra ngoài, Giang Nhất Minh cúi đầu híp mắt nhìn. Trong tay cái kia cũ đĩa quay, nhẹ xách một tiếng, thật là cái hại người đồ vật cũ đĩa quay kim đồng hồ hoàng a hoàng. Như là nghe hiểu Giang Nhất Minh nói, ở run bần bật dường như, Giang Nhất Minh đem đĩa quay ném vào chính mình dương hành lý, như vậy một. Lăn lộn mù quáng, thiên đều mau sáng, Giang Nhất Minh gối lên cánh tay nằm trên giường. Xem bên ngoài sáng lên tới sắc trời, trong lòng mắng câu thô khẩu, hắn còn chưa ngủ no đâu, ban ngày xe tới rồi đoàn phim. Giang Nhất Minh ngồi ở trong xe, nửa ngày cũng chưa đi xuống, một bộ kính râm che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Cũng nhìn không ra là cái gì cảm xúc, liền cảm thấy người này lạnh lùng. Không biết là ai chọc hắn tức giận, bên cạnh tiểu trợ lý đại khí cũng không dám ra. Ở bên cạnh ngồi nửa ngày, thẳng đến nhìn xem thời gian đều mau kéo nửa cái giờ. Mới không nín được, lặng lẽ ở hắn bên người nhắc nhở tiểu thiếu gia. Nên xuống xe, đến phim trường, tiểu trợ lý nhỏ giọng nói, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng, ngô, một tiếng. Hoãn vài giây công phu, sau đó tháo xuống kính râm. Xoa xoa đôi mắt, một đôi tiêu đường sắc trong ánh mắt còn có hơi nước. Một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, hắn che miệng ngáp một cái. Này liền tới rồi, ta như thế nào cảm thấy ta vừa mới nhắm mắt lại. Chợt tiểu trợ lý ngẩn người, nguyên lai vừa rồi Giang tiểu thiếu gia là ở bên cạnh ngủ gật. Mất công hắn sợ tới mức đại khí không dám ra. Giang Nhất Minh kéo ra cửa xe đi xuống. Đi đến phim trường, liền thấy tổ nhân viên công tác vội vàng chuẩn bị cảnh tượng, hôm nay có một tuồng kịch có chút nguy. Hiểm hệ số, là muốn chụp Khâu Hạo rớt xuống sơn gian dòng chảy xiết. Trần Phong âm thầm theo dõi bảo hộ chụp chính là thật đánh thật thật cảnh. Toàn bộ đoàn phim đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Nhất Minh phát hiện ngày hôm qua tham gia tiểu tụ, người cũng chưa tới tề. Hắn mị mị nhãn. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn thành nhất thủ khi, sớm biết rằng liền ngủ tiếp trong chốc lát. Giang Nhất Minh như cũ là dọn cái tiểu ghế gấp, ngồi vào đằng Khánh Hoa bên người đi. Hết chương.